Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tập kích, trừ rồi số 3 trong tay hạng nặng súng máy không có đổi thành gây tê viên đạn ngoài. Còn lại võ trang người đều đưa viên đạn đổi thành rồi gây tê viên đạn. Mà liền Viễn Trình đánh lén số 7, cũng là như thế, một khi nhiệm vụ bên trong xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Số 3 hỏa lực nặng sẽ dọn dẹp hết thảy phiền phức. Màu đen cỡ trung xe bay đầu tiên là bay đến tiệm bán quần áo đối diện kiến trúc phía trên. Số 7 nhảy ra cửa xe, đang đến gần mặt đất lúc, sau lưng xuất hiện rồi loại nhỏ du nhảy, chậm lại rồi hạ xuống tốc độ. Hắn nhẹ nhàng chạm đất sau loại nhỏ du nhảy tự động thu lên. Màu đen cỡ trung xe bay lại bay đến mặt đất. Tính cả đội trưởng ở bên trong 6 tên võ trang người phi tốc nhảy xuống. Bọn hắn lúc này mặt đã dùng mặt nạ màu đen che đậy, nhường người không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn. Tiệm bán quần áo ở vào thương nghiệp đường phố giá cao khu. Lúc này là công tác thời gian. Phụ cận cũng không có nhiều người. Ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện võ trang người sau, một người vội vàng lấy ra rồi chính mình thân phận bài. Nghĩ muốn báo động. Nhưng là thân phận bài không có cách gì tiến hành bình thường thông tin. Người còn lại cũng phát hiện rồi điểm này. Cũng rõ ràng có khả năng làm đến này một điểm. Không phải là bình thường cướp bóc. Bọn hắn cũng đều bị hù trốn rồi lên đến. Không dám lên tiếng. Trong tiệm bán quần áo, Lê Ông chính cầm lấy Claire vì hắn chọn 3 bộ quần áo. Đi vào rồi phòng thử áo. Đây là ở hắn kiên trì dưới. Claire mới sẽ chỉ tuyển rồi 3 bộ quần áo. Nếu không số lượng còn sẽ lật hơn mấy lật. Đang chọn tuyển quần áo trên, Claire nhưng không có tính cách bên trên biểu hiện như thế lanh lẹ. Nàng cơ hồ là chuẩn bị đem tất cả có khả năng nhìn vào mắt nam sĩ quần áo tất cả đều vì Lê Ông tuyển. Trên, Lê Ông chính chuẩn bị tiến vào gian thử đồ. Liền nghe đến pha lê vỡ vụn âm thanh. Sau đó một cái màu đen vật thể bị ném bỏ vào trong tiệm. Chấn động đạn, Lê Ông ở màu đen vật thể phi hành quá trình lúc, trí nhớ bên trong liền nhảy ra này vật thể tên. Hắn đột nhiên đem Claire kéo vào rồi phòng thử áo, cũng đem phòng thử áo cửa đóng trên, đồng thời mở lớn rồi miệng mồm. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh, tiệm bán quần áo này một tầng không gian có gần ngàn bình phương. Trong nháy mắt liền bị một luồng sóng xung kích quét sạch một lần. Chấn động đạn phát ra ánh sáng mạnh cùng cường độ cao sóng âm, khiến người tạm thời mất đi thị giác, thính giác, tri giác. 3 tên nữ tiêu thụ còn không có rõ ràng phát sinh rồi cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Nho nhỏ phòng thử áo ngăn ở rồi chấn động đạn một bộ phận uy lực. Claire cũng là một hồi choáng đầu, thật không có 3 tên nữ tiêu thụ nghiêm trọng như vậy. Người lưu lại ở chỗ này. Lê Ông nhận qua nhằm vào chấn động đạn huấn luyện, không có nhận đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn nhẹ giọng đối Claire nói rằng, mặc dù không biết phát sinh rồi cái gì, nhưng hắn lại không thể ngồi chờ chết. Tiện tay cầm lên 2 cái chất gỗ giả áo lách mình ra rồi phòng thử áo. Cái này thời điểm hắn có chút hoài niệm chính mình kia chuôi dao găm. Nếu như kia đem nghề nghiệp chiến binh dao găm không phải là cùng còn lại vật phẩm cùng một chỗ thả. Ở Claire xe bay trên, hắn chỉ ít còn có khả năng chiến đấu vũ khí. Hắn cũng không có nghĩ đến, ở loại này hòa bình hoàn cảnh bên trong, sẽ xuất hiện kẻ tập kích. Liền ở Lê Ông vừa ra rồi phòng thử áo, 3 đạo bóng người đã tiến vào rồi tiệm bán quần áo cửa lớn. Cũng phát hiện rồi hắn, trừ rồi cầm lấy hạng nặng súng máy võ trang người. Đội trưởng cùng số 2 trong tay Assault Rifle ở thứ nhất thời gian liền nổ súng rồi. Lê Ông lăn lộn lấy né tránh. Đồng thời trong tay 2 cái giả áo cũng ném rồi ra ngoài. Một cái giả áo bay về phía số 2 đầu. Nhưng số 2 không tự né tránh rồi một chút. Khác một cái giả áo đập trúng đội trưởng thân bên quần áo người mẫu. Quần áo người mẫu đảo hướng đội trưởng. Lê Ông né tránh động tác là cực kỳ chuyên nghiệp chiến thuật né tránh. Nếu như đội trưởng cùng số 2 sử dụng là bình thường viên đạn. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Nghĩ muốn thành công né tránh tỷ lệ không hề lớn. nghề nghiệp chiến binh cũng không phải là vô địch. Nghề nghiệp chiến binh chỉ là thể năng vượt qua bình thường quân nhân. Có được khống chế nghề nghiệp chiến binh vũ khí năng lực. Muốn nói trừ rồi có khả năng khống chế nghề nghiệp chiến binh vũ khí ngoài. Cùng bình thường quân nhân lớn nhất khác biệt chính là nghề nghiệp chiến binh năng lực phản ứng. Càng mạnh, gây tê viên đạn so bình thường viên đạn muốn nhẹ. Lại thêm lên hình dạng vấn đề. Khiến cho gây tê viên đạn ra nhanh muốn chậm lên rất nhiều. Nếu là đối phó người bình thường. Điểm này khác biệt căn bản tính không được cái gì. Nhưng đối trên Lê Ông dạng này nghề nghiệp chiến binh, lại là cho hắn một đường sinh cơ. Này phòng thử áo cùng quầy thu ngân rất gần. Lê Ông lăn lộn lấy liền trốn đến quầy thu ngân sau. Hắn tay ở quầy thu ngân trên quét qua. Trong tay nhiều rồi một chi trang điểm bút. Này trang điểm bút cán bút là kim loại chổi chế. Khác một đầu là chổi lông. Không biết là vị nào nữ tiêu thụ bổ trang lúc lưu lại. Hắn lại muốn tìm còn có còn lại cái gì vật phẩm. Tốt nhất có đem đao nhỏ. Đáng tiếc không còn sờ đến cái khác vật phẩm. Cái này thời điểm khác một bên cũng truyền tới rồi âm thanh. Ba đôi ủng ra chạm đất âm thanh. Nghe thanh âm liền biết rõ đây là cùng phía trước ba người cùng nhau. Lê Ông chặt rồi chặt trong tay trang điểm bút. Hắn biết rõ này quầy thu ngân căn bản không thể trở thành công sự che chắn. Bởi vì quầy thu ngân chất liệu không thể chống đỡ được viên đạn bắn. Đột nhiên, hắn cảm giác một hồi tim đập nhanh. Hắn thân thể bản năng hướng một bên tránh đi. Sau đó quầy thu ngân một tiếng vang nhỏ. Hắn thân thể vừa mới ở vị trí trên. Nhiều rồi một cái đầu đạn. Đáng chết, tay bắn tỉa. Còn là có dụng cụ nhìn thấu tay bắn tỉa. Lê Ông tê cả da đầu. Bản năng trong miệng nhẹ giọng chửi mắng nói. Hắn cũng nhìn đến đinh ở trên đất đầu đạn. Đó là một mai gây tê đạn. Trước đó hắn còn chưa có xác định. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định. Đây là một trận nhằm vào hắn tập kích. Đối phương sử dụng gây tê đạn chính là nghĩ muốn bắt sống hắn. Nhưng hắn không hiểu rõ là. Hắn mới vừa vặn thức tỉnh. Là cái gì người nghĩ muốn bắt hắn lại. Hắn nghĩ tới rồi Avid thiếu tướng. Nhưng nếu như Avid thiếu tướng nghĩ muốn lưu lại hắn, trực tiếp ở quân bộ đem hắn giam giữ chẳng phải là càng thuận tiện. Chẳng lẽ là vì rồi bộ kia phòng ở, lại hoặc là vì rồi cái khác. Hắn duy nhất có thể khẳng định, những này người là quân đội người. Dù là đi qua rồi 500 năm, ở vũ khí trang bị không có lớn biến cách tiền đề dưới. Quân đội chiến thuật nhường hắn thật sự là quá quen thuộc. Thậm chí tại ở nhìn đến ba tên võ trang người lúc. Hắn trong não đều có rồi loại này chiến thuật tên cùng đặc điểm. Những này người ba người một tổ. Lẫn nhau thành cơ giác yểm hộ tiến lên. Lại thêm lên hỏa lực phân phối. Chiến thuật phối hợp đợi một chút. Đều là rõ ràng quân ngũ phong cách. Lê Ông không có thời gian nhiều cân nhắc. Bất kể như thế nào. Hắn cũng không thể bị những này người bắt lấy. Hắn gấp tăng tốc từ quầy thu ngân sau xông ra. Đối phương có tay bắn tỉa. Cố định ở một cái vị trí kia chính là muốn chết. Chợt xông ra quầy thu ngân. Kia đội trưởng cùng số 2 lại lần nữa hướng hắn bắn. Bất quá ở biết rõ đối phương sử dụng là gây tê đạn sau. Lê Ông có thể thao tác không gian cũng lớn một chút. Hắn tốc độ cao nhất hướng về cửa hàng sau ba đạo bóng người phóng đi. Đồng thời bóng người đi chi chữ. Lợi dụng thân thể đối súng ống độ mẫn cảm. Không ngừng di động thân hình. Này ra hỏa là cái gì quái vật? Đội trưởng trong lòng kinh hãi nói. Nếu như Lê Ông mạnh mẽ dùng thân thể cản xuống những này gây tê đạn. Hắn đều không có giật mình như vậy. Bởi vì có khả năng dùng thân thể cản xuống gây tê đạn. Kia nói rõ đối phương là đẳng cấp cao tinh sĩ. Nhưng Lê Ông không có tinh sĩ khí tức. Càng là chỉ lợi dụng bộ pháp liền có thể né tránh đi hắn cùng số 2 liên tục bắn. Này nhường hắn không có cách gì tin tưởng chính mình con mắt. Đương nhiên, nếu như mục tiêu là tinh sĩ lời nói. Lần này nhiệm vụ cũng sẽ không phái bọn hắn tiến hành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.